phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, Lục Tông liên hợp nhiệm vụ, Lâu Mộ Yên sắp sửa bán ra gì đó đều bán hoàn. Lại đi bốn phía mua đồ một đám linh thảo cùng luyện chế phù triện tài liệu. Tiếp theo trở về đến sân bắt đầu bế quan, nàng đem mua đến linh thảo toàn bộ luyện thành 3-4 phẩm đan dược, lại sắp sửa chuẩn bị đưa đi lâu ra tam phẩm đan dược toàn bộ luyện chế hoàn mới xuất quan. Băng kích, người đem này đó đan dược đưa đến lâu ra đi cho ta cha, Lâu Mộ Yên đem đan dược trang ở một cái không gian trong giới chỉ đưa cho băng kích. Băng kích biết trách nhiệm trọng đại, hắn đem không gian giới chỉ nuốt vào bụng bên trong một cái tiểu trong không gian. Chủ nhân yên tâm, ta nhất định đem đan dược đưa đến, đi sớm về sớm. Có tình huống gì ta sẽ cho ngươi phát ngàn dặm truyền âm phù, Lâu Mộ Yên lại đem một ít cấp băng kích gì đó phóng tới một cái không gian trong giới chỉ. Nếu ngươi có chuyện gì gấp hay dùng bên trong truyền âm phù cho ta truyền tống tin tức, băng kích. Dùng đầu cọ cọ Lâu Mộ Yên bả vai, huy cánh lại nhìn nhìn miểu miểu mấy con linh sủng. Không tha hướng tới tông ngoại bay đi, Bát Cực Tông đệ tử không thể thường xuyên ra ngoài, nhưng Lâu Mộ Yên lại thông qua Ngao Dung hỗ trợ xin đến nhường linh sủng có thể tự do đi ra ngoài. Quyền hạn, bằng không vô pháp vì lâu ra đan điếm bổ sung đan dược. Nàng luyện chế hoàn đan dược sau, lại lấy ra mua tài liệu bắt đầu luyện chế khởi 3-4 cấp phù triện, mỗ thiên. Nàng vừa luyện chế hoàn một chương cấp 3 ẩn thân phù, liền nghe được Ngao Dung trưởng lão truyền âm ni thu thập một phen sau. Nàng đạp lên kiếm bay đi nghị sự điện đại sành, một bước vào phòng nghị sự, còn có mấy thúc ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng, Lâu Mộ Yên mâu trung cũng hơi lộ ra vài phần kinh ngạc. Bởi vì nàng ở trong này chẳng những thấy được cổ tu, con thấy được cẩm sắt cùng phía trước mua nàng kia kiện trung phẩm thánh bảo cuồng dã nam nhân. Đệ tử bái kiến tông chủ, Lâu Mộ Yên không kiêu ngạo không xiểm nịnh tiêu sái đến tông chủ trước mặt mỉm cười được rồi đi. Đệ tử lễ, tông chủ ôn hòa cười nói. Miễn lễ, hôm nay đem người gọi tới là có một việc chuyện trọng yếu muốn phân phó, tông chủ mời nói, Lâu Mộ Yên thần sắc chưa biến bình thản vô ba. Cụ thể tình huống là như vậy, tông chủ ôn hòa trên mặt lộ ra vài phần thận trọng sắc. Chúng ta lục đại tông phái gần nhất ở một chỗ phát hiện chút khả nghi dấu hiệu. Chấn thủ phụ cận đệ tử tiền đi tìm hiểu đều không hiểu tiêu thất. Nhưng hồn bài nhưng không có gãy thập phần quỷ dị, cho nên các phái thương nghị quyết định phái ra vài tên đệ tử tiến đến điều tra, mà các ngươi mấy người chính là nhiệm vụ lần này nhân tuyển, Lâu Mộ Yên trầm mặc hội mở miệng hỏi nói. Xin hỏi tông chủ vì sao sẽ chọn ta cũng tham gia nhiệm vụ lần này? Ở trong này đứng nhân trừ bỏ nàng cùng mặt khác một gã đệ tử mặc ngoại môn phục sức ngoại. Khác tất cả đều là nội môn đệ tử, nàng tương đối tò mò tông môn cao tầng là tính thế nào? Ngươi sợ sao? Tông chủ hỏi ngược lại. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng, không sợ, chính là muốn biết nguyên nhân mà thôi, ngươi cùng Nguyễn gia là lúc này đây tân tấn ngoại môn. Trung tâm trong hàng đệ tử chúng ta tối xem trọng hai người. Cho nên quyết định cho các ngươi đi theo đi ra ngoài ma luyện một phen, tông chủ cũng không có quá nhiều giấu giếm, nhiệm vụ lần này tuy rằng nói rất nguy hiểm, nhưng tông môn nội môn trung tâm đệ tử hội dẫn dắt các ngươi nhiệm vụ. An toàn vẫn là có bảo đảm, khác tông môn cũng có tân tấn đệ tử tham gia sao? Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ hỏi. Đây là tự nhiên, vĩ đại đệ tử các đại tông môn cũng không hội che đậy. Không có trải qua ma luyện các ngươi, tương lai là thành không song châu báu, tông chủ luôn luôn quan sát đến Lâu Mộ Yên cảm xúc thần sắc biến hóa, nhưng hắn phát hiện nàng theo vừa vào cửa đến hắn nói xong nhiệm vụ cũng không biến quá. Như trước như vậy lạnh nhạt như định, trong lòng không khỏi dâng lên mặt tán thưởng. Đương nhiên, người cũng có thể lựa chọn buông tha cho, hơn nữa không sẽ ảnh hưởng ngươi ở tông môn hiện trạng đi. đã tông chủ cùng các vị trưởng lão có thể cho ta đây thứ cơ hội. Ta tự nhiên sẽ hảo hảo quý trọng, Lâu Mộ Yên cười yếu ớt kiên định trả lời. Nàng sau khi nói xong, đang ngồi hai vị trưởng lão cùng tông chủ đều tương đối vừa lòng. Nếu nàng lựa chọn lui bước, bọn họ cũng sẽ không thể miễn cưỡng, nhưng không lại đáng giá bọn họ hoa đại lực khí bồi dưỡng. Kiếm sư tu luyện một đạo vốn là tràn ngập nhấp nhô. Mịch thiên mà đi liền muốn có gan khiêu chiến nguy hiểm dũng khí. Lần này của các ngươi đội trưởng là cổ tu, có chuyện gì đều có thể cùng hắn thương nghị, tông chủ vuốt râu phân phó. Đệ tử tuân mệnh, tông chủ, đệ tử còn có một chút muốn hỏi, Lâu Mộ Yên mị cười mở miệng nói. Cổ tu mấy người đều tò mò xem nàng, suy đoán nàng có phải không phải hội yếu cầu đến lúc đó cầu bảo hộ hoặc là yếu điểm lợi hại pháp. Khí hộ thân, ta nghĩ hỏi thăm nếu chúng ta hoàn thành nhiệm vụ có cái gì không thưởng cho. Tỷ như nói cống hiến giá trị hoặc là linh thạch, nàng chớp hạ ánh mắt cười hỏi. Vấn đề này vừa ra, ở đây mọi người nhịn không được rút trừ khóe miệng. Nàng là chui vào tiền trong mắt đi sao? Phía trước làm nhiệm vụ đến nhiều như vậy cống hiến giá trị. Bán này nọ lại chiếm được nhiều như vậy linh thạch, còn chưa đủ nàng hoa sao? Ngươi thiếu cống hiến giá trị cùng linh thạch. Ngao Dung Nhẫn cấm không tuấn mở miệng hỏi. Lâu Mộ Yên chớp ánh mắt tiểu thủ tài bộ dáng tổng làm cho người ta một loại đơn thuần vô tội cảm. Cho nên nàng mở miệng hỏi thưởng cho cũng không ai cảm thấy phản cảm. Ngược lại cảm thấy nàng thật thẳng thắn thảo hỉ. Huống hồ, ở tông môn làm xong nhiệm vụ được đến thưởng cho là thật bình thường. Lâu Mộ Yên mạnh mẽ gật gật đầu. Ta đương nhiên thiếu a. Sau đó sáng lấp lánh xem Ngao Dung nói. Ngao trưởng lão chẳng lẽ muốn trợ giúp ta điểm. Ngao Dung buồn cười trắng nàng liếc mắt một cái. Lão phu so ngươi còn cùng, Lâu Mộ Yên không tin bĩu môi. Bất quá cũng không lại dây dưa đề tài này. Có chừng có mực nàng vẫn là biết, nhiệm vụ này tính làm là thất cấp nhiệm vụ. Các ngươi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ sau khi trở về mỗi người thưởng cho 3.000 cống hiến giá trị. Có xông ra biểu hiện đệ tử thưởng cho 4.000 cống hiến giá trị, tông chủ vốn cũng không chuẩn bị. Làm cho bọn họ bạch đi, là... Mấy người nhất tề đáp, tốt lắm, các ngươi đi xuống chuẩn bị một phen sáng mai liền xuất phát đi, tông chủ đối mấy người phất phất. Tay ý bảo bọn họ có thể ly khai, đệ tử cáo lui, mấy người ra đại điện phía sau cửa, cầm sắt đi đến Lâu Mộ Yên bên người cười nói. Sư muội không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy chỉ thấy mặt đúng vậy. Sư tỷ chúng ta hảo có duyên phận, Lâu Mộ Yên vuốt cằm mỉm cười. Sư tỷ xem trọng ngươi Nga, hảo hảo trở về chuẩn bị hạ, nếu quả có phật khí tốt nhất cũng mang theo, ngày mai gặp, cầm sắt nói, đa tạ sư tỷ nhắc nhở, ngày mai gặp, Lâu Mộ Yên đối cầm sắt nhắc nhở vẫn là rất được dùng là. Cầm sắt cùng Lâu Mộ Yên nói xong tùy ý cùng khác mấy người đánh tiếp đón liền ly khai. Những người khác cũng cho nhau trong lúc đó nhàn nhạt tiếp đón sau phân đừng rời khỏi. Lâu Mộ Yên kỳ thực cũng cảm giác được trừ bỏ cầm sắt cùng cổ tu ngoại. Khác mấy người đối nàng mặc dù có vài phần tò mò. Nhưng đều mang theo bài xích cảm, khả năng cảm thấy nàng cản trở khả năng tính rất lớn. Nàng thái độ đối với bọn họ cũng không thèm để ý. Đối nhiệm vụ lần này nhưng là nhắc tới vài tia hứng thú. Mặc Diễm, ngươi nói cái kia ma khí có phải hay không là cái gì ma tộc linh tinh làm ra đến? Lâu Mộ Yên chạc chạc trên bờ vai Mặc Diễm hỏi, ở tu chân giới chung trừ bỏ nàng chỗ linh giới ngoại còn có ma giới. Ma giới chung có ma tộc, bọn họ chẳng phải dẫn linh khí tu luyện, mà là dẫn thực sát phía trước tu luyện. Hai tộc trong lúc đó cũng thường xuyên sẽ phát sinh mặt biên chiến trận. Mặc Diễm màu sắc mang theo vài phần ngưng trọng, nơi này quả thật có ma tộc mặt biên, nhưng bọn hắn lại chẳng phải cái gì hy hữu chủng tộc, mà là từ quỷ sửa cùng ma sửa tạo thành, bởi vì bọn họ chỗ mặt biên tất cả đều là từ âm sát cùng thực sát khí tạo thành. Cho nên mới được xưng là ma tộc, nói ta như vậy điếu trụy lý kia chỉ liền thuộc loại ma tộc. Lâu Mộ Yên bên môi gợi lên một cái nhìn ngẫm độ cong. Hết chương.